Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì chùa Thiên Phú. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2013. Do duyên lành mà trong ban tổ chức, cô Nghi Ngộ đã đại diện và mời sư cô như sư phụ ra đây để giao cái duyên lành đối với lại pháp bảo cho đạo tràng chùa Thiên Phú. Thì hôm nay cái thời giờ của chúng ta rất là ngắn, chúng ta 4 giờ là đã xong thời pháp hôm nay, cho nên là sư cô cũng nói rất là ngắn để dành thời giờ mà có cái pháp thoại đối với Phật tử ở đạo tràng này. Thì sau khi cái thời pháp ngắn thì Phật tử có thể là viết giấy lên để mà đặt câu hỏi, hoặc là Phật tử đứng dậy hỏi cũng được. Trong cái đời sống nó có khi chúng ta làm những cái việc mà chúng ta coi nó là nhỏ và nghĩ rằng là nó không có cái gì gọi là tác hại lớn lao. Nhưng mà khi chúng ta đi vào con đường tâm linh thì Đức Phật dạy cho chúng ta là cái việc mà ác đó, dù cho nhỏ mấy cũng không làm, mà cái việc thiện đó, dù cho nhỏ mấy cũng không bỏ qua. Cho nên khi bước vào con đường tâm linh tu tập để làm cho những cái pháp tâm của mình được phát sinh, thì bất cứ giây phút nào mà trong tâm của chúng ta thiện lành được phát sinh thì cái giờ phút đó là chúng ta đang sống trong sự bình an, trong phước báo, và thân khẩu ý của chúng ta khởi sanh lên điều gì an lành thì đó là cái hạt giống tốt đẹp chúng ta đã gieo xuống trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên đó, khi mình ở bất cứ đâu, không phải chỉ riêng đối với cái người cốt nhục của mình, không phải riêng đối với người mình yêu thương, mình quý mến, không phải chỉ riêng đối với những người mình có quen biết, mà bất cứ ai trong cái môi trường nào mà khi chúng ta có cái duyên gặp gỡ, và trong những cái hoàn cảnh mà người ta khổ đau, trong cái hoàn cảnh mà người ta cần có cái người chia sẻ, cần có cái người để trợ duyên, mà chúng ta có mặt trong cái thời điểm đó, thì cái đó là cái phước lành để cho chúng ta đó gieo xuống những cái hạt giống thiện lành cho chúng ta. Chứ không phải chúng ta đợi chờ chỉ cái người trong cái cốt nhục của mình, hoặc là những người mình thân quen, hoặc là những người mình quý mến. Khi chúng ta gặp cái cảnh gì mà cái cảnh đó chúng ta thấy rằng làm cái điều này là cần thiết và ích lợi cho người đó thì chúng ta giúp đỡ. Cho nên là quý Phật tử đây hàng tháng được một lần hoặc là nhiều lần thọ bát quan trai, thì cái phước lành của mình trong một cái ngày thọ bát quan trai rất là lớn lao. Và cái lớn lao mà rõ ràng nhất mà chính cái người thọ bát quan trai được hưởng, đó là một ngày mà chúng ta cách ly được với cái đời sống thế gian, một cái đời sống mà nó luôn luôn tạo những cái điều kiện để cho cái tâm của chúng ta phải lo lắng, phải cột chặt với đời sống thế gian, và làm cho chúng ta đó bị bó hẹp cái đời sống tâm linh của mình vào trong cái phạm vi của gia đình, hoặc là cái phạm vi của cái công việc, cái phạm vi mà nó tạo nên cái sự sống mà chúng ta gọi là cái tổ ấm của chúng ta, hay là chúng ta cái chỗ mà chúng ta ghé xuống trên cái thế gian này, chúng ta ghé xuống trên thế gian này để rồi chúng ta ra đi, và chúng ta giống như là một cái máy bay, chúng ta hạ xuống một cái phi trường và nơi đó chúng ta đổ xăng nhớt để tiếp tục cái chuyến bay của mình. Thì khi mà chúng ta ghé xuống cái phi trường đó để đổ xăng nhớt vào đó, thì nếu như chúng ta đổ cái loại xăng tốt nhất thì cái máy bay chúng ta an toàn trên trời cao. Còn nếu như chúng ta đổ một cái loại xăng mà nó không có tốt thì cái máy bay đó không an toàn trên bầu trời. Nghĩa là khi chúng ta ở thế gian này, cái phi trường mà chúng ta đến với những người mà chúng ta tiếp xúc đó chính là cái môi trường sống của chúng ta. Và trong khi chúng ta tiếp xúc như vậy đó, thì chúng ta sống với những người đó, chúng ta cư xử với những người đó bằng tất cả sự tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể hiển lộ ra. Và càng thể hiện được cái sự tốt đẹp nhiều chừng nào thì chúng ta đang đổ cái loại xanh tốt nhất trong cái chuyến bay sắp tới của chúng ta. Còn nếu như đó chúng ta buồn phiền với những người sống chung với mình, mình cảm thấy không có vui, mình cảm thấy bất an, mình cảm thấy một cái đời sống như vậy là bất hạnh, mình không có thể thoát ra được, thì như vậy chúng ta đang đổ một cái loại xăng xấu nhất trên chuyến bay của chúng ta. Và với thời tiết, với bão táp như vậy thì cái máy bay đó nó không biết nó chúi cái đầu nó xuống ở một cái chỗ nào để đưa vào cái sự thoái đọa của nó. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu rằng chúng ta không có tồn tại lâu dài trên thế gian này, và tất cả những cái gì mà chúng ta chăm chỉ một đời để mà kết nên cái tổ ấm của mình, để mà đan lưới trong cái đời sống này, thì khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì tất cả những cái đó đều không có nghĩa lý gì. Khi mà chúng ta cất cánh, chúng ta bay khỏi cái phi trường này đó, tất cả những cái đó đều phải để lại đây. Nhưng mà chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, gọi là cái cõi dục giới. Tam giới là cái thế gian mà chúng ta luân hồi, thì gồm có cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới là cõi dành cho những vị đắc thiền định, đang tu thiền định, đang đắc từng tầng của thiền định. Còn cõi dục giới là cõi chúng sanh mà sống bằng cái quả nghiệp của mình và đang từng bước gieo xuống những cái nghiệp lành hoặc là những cái nghiệp không lành của mình. Thì chúng ta hết sức là có phước khi chúng ta sinh ra đời và chúng ta còn cái giáo pháp của Đức Phật. Không phải là cái thời đại mà cái giáo pháp bị triệt tiêu, mà cái giáo pháp đó còn ở trên thế gian này và được lưu trữ trong tam bảo. Thì phước lành cho những ai đã gieo duyên với tam bảo từ nhiều đời nhiều kiếp, thì bây giờ quý vị đã dành một số thời giờ trong cái đời sống của mình để gắn bó với tam bảo, và chúng ta lại học được những cái điều mà chư Phật đã dạy bảo đưa chúng ta đến sự an lành đích thực, chư Phật đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thực. Và cái an lành, cái hạnh phúc đó, Đức Phật dạy chúng ta cái cách thức, cũng như quý vị muốn lái xe đi trên đường, muốn đi trên tất cả những con đường, tức là muốn lưu thông trên những cái con đường đó một cách an toàn, thì chúng ta phải học luật đi đường, phải hiểu luật đi đường. Không thể nào một người tài xế mà cầm cái tay lái mà lại không có thuộc luật đi đường. Vì luật đi đường đặt ra để bảo vệ cho cái sinh mạng của cái người cầm cái tay lái đó, cũng như bảo vệ cái sinh mạng cho tất cả những ai đó lưu thông trên đường đi. Như vậy luật giao thông bảo vệ cái tánh mạng của tất cả những người đi trên đường. Và cái đó là cái cần thiết chúng ta phải biết và chúng ta chấp hành, bởi vì nó lợi ích cho chúng ta. Biết bao nhiêu tai nạn thương tâm đã xảy ra và để lại cái sự đau khổ cho người còn sống là không sao kể xiết. Và nó là cái gánh nặng của một cái xã hội, chứ không phải riêng chỉ có người bị cái tai nạn, xã hội bị cái tai nạn xe cộ mà thôi. Thì đó chỉ là thân mạng thôi, mà trước mắt chúng ta hàng ngày đọc báo, xem tivi hoặc là bản thân mình chứng kiến thấy, thì không có ai mà không có đau lòng xót dạ cả. Mà đời sống chúng ta không phải chỉ có sức thân, mà chúng ta còn có một cái đời sống tâm linh. Thì không có ai khác ngoài Đức Bổn Sư đã chỉ cho chúng ta đâu cái cách thức để chúng ta bảo vệ cái huệ mạng của mình, tức là bảo vệ cái đời sống tâm linh của mình. Và Đức Phật dạy chúng ta bảo vệ cái đời sống tâm linh mình bằng giới. Khi chúng ta làm cái người mà chưa biết đến Tam Bảo thì chúng ta thấy giới là cái gì đó nó nghiêm khắc quá, nó ngăn cấm, nó bắt buộc. Nhưng mà khi chúng ta ý thức được rằng là cái việc chúng ta nương tựa vào Tam Bảo và chúng ta nguyện thọ nhận cái giới này, là chúng ta hiểu rằng là chúng ta cần thiết có cái lực mà chúng ta nương tựa vào đó để mà làm cho cái khỏe mạnh của chúng ta đó được tròn đầy. Và như vậy từ một cái người thường, quý vị đã quy y Tam Bảo, quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo và quy y Tam Bảo, tức là nương tựa vào cái ánh sáng trí tuệ của chư Phật, đó gọi là quy y Phật Bảo. Nương tựa vào những cái lời dạy quý báu nhất của chư Phật đã để lại, đó gọi là quy y Pháp Bảo. Và quy y Tam Bảo là dựa vào cái năng lực tu tập của chư tăng mà đã nhập vào dòng thánh. Của chư tăng là những sắp sửa nhập vào dòng thánh, gọi là cái bậc chân tu. Và cuối cùng là những vị đang sống cái đời sống của một cái người muốn giữ cái phẩm hạnh và muốn đi vào cái con đường mà Đức Phật đã đi qua. Và như vậy khi mà quy Tam Bảo như vậy, người Phật tử thọ nhận cái giới và nguyện giữ cái giới đó, đồng thời là thực hành cái giới đó và để tròn cái giới đó, thì khi mà đã hành giới và đã thành giới mà thành tựu được thì cái phước báo cực kỳ lớn lao. Như chị thấy trong cái thế kỷ thứ 21 này, có một người nữ cư sĩ, người đó là bà Dipama. Bà chỉ có năm giới mà thôi. Quý vị đi thọ bát quan trai thì quý vị được 8 giới, nhưng mà bà chỉ có giữ 5 giới. Và bà hành thiện, nhưng mà bà giữ giới rất trong sạch và bà hành giới cũng hết sức là tinh tế. Cho nên là ngay khi mà bà trên đường đi đến chùa đó, mà bà gặp một cái cơn mưa đổ ập xuống, thì chư thiên đã hộ trì cho cái người giữ giới. Là bà bỗng nhiên thấy có một cái căn nhà và bà vào trong đó và trú mưa. Đến khi cái cơn mưa nó vừa ngưng thì bà bước chân vào trường. Và mọi người khi thấy bà đi vào như vậy không có ướt thì mới hỏi cho bà xuống xe. Bà như thế nào mà thấy áo của bà không ướt? Thì bà nói là bà xuống xe thì bà thấy trời mưa nhưng mà bà thấy liền có một cái căn nhà, cho nên bà bước vào căn nhà rộng rãi khang trang, bà bước vào và trú mưa. Rồi sau đó bà bước vào đây chân không ướt, vì mọi người nói là không có cái nhà nào ở đây hết. Và ngay cả vị thầy trụ trì ở đó cũng nói rằng không có căn nhà nào hết. Và bà không tin. Sau cái buổi mà bà dựng cái lễ trong chùa ra rồi đó, thì bà cùng với những cái người bạn của mình đi lui lại cái con đường đó thì hoàn toàn không thấy gì hết. Và quý vị theo dõi được cuộc đời và thân giáo của bà Ba Ma, thì sau này bà là cái người đó đã nhập vào dòng thánh, thì bà cũng có khuyên những ai mà đi vào con đường tu tập thì cái việc đầu tiên là phải giữ giới, giữ giới từ cái giới thô cho đến giới đen, và hành giới tức là thực hành những cái giới mà mình đã gìn giữ. Thí dụ như cái giới thứ nhất đó, là nói rằng là tránh xa sự sát sanh, thì mình không những bản thân không sát sanh, không tán đồng cái sự sát sanh, không xúi biểu người khác sát sanh, không quan hệ trước sự sát sanh của người khác, mà trái lại mình còn phải hành giới, có nghĩa là mình còn phóng sanh, mình còn cứu những cái người ta đang nguyên. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì sư cô thấy như cái trung tâm ung bướu là cái chỗ mà những cái người bệnh đó, khi nhập viện thì đi vào cửa trước và cuối cùng người ta đi cửa sau về tới nghĩa trang, chứ khó mà nói đến chuyện sum họp gia đình. Và đa số là những người có hoàn cảnh khó khăn thì bá tánh khắp nơi đó, người ta mới là tổ chức cái bếp để mà nấu ăn cho những người bị bệnh nơi đó, hoặc là những người thân nhân đi nuôi bệnh nơi đó, hoặc người ta đóng góp thành cái quỹ để những người mà phải mổ không có tiền đó thì giúp cho những người đó. Thì cái đó là trong nhà Phật của mình nói đó là hạnh giới. Chúng ta thấy người ta hoạn nạn, thấy người ta khổ, thấy người ta sắp chết tới nơi thì mình cứu giúp trong cái phạm vi có của mình để cứu giúp. Ví dụ như nói là không trộm cắp, thì cái giới mà không trộm cắp đó, thì mình đã không lấy của người ta, mà ngược lại đó, mình cố gắng mình làm gì để cho cái của cải của thế gian được dồi dào, được phong phú hơn. Khi mà cái giới thứ ba mà nói là không tà dâm đó, thì mình phải chung thủy trong cái đời sống chồng vợ. Dạ, hơn thế nữa đó là mình thấy những ai mà than chạ thì mình cũng có cái lời nói ngọt ngào tử tế để khuyên người ta không có nên phạm vào những cái giới cấm đó. Phạm vào như thế đó thì nếu mà cái chuyện nó xảy ra đó mà nó không có trầm trọng đó thì còn đỡ, còn nếu như nó đưa đến cái sự chết chóc nơi những cái người mà có liên quan đến hai cái người phạm giới đó thì cái con đường mà thoái đọa thấp nhất của những người đó sẽ phát sinh. Còn trong cái giới mà nói rằng mình không có nói láo, không nói lời hai lưỡi, không có nói lời mà thô lỗ, không có nói lời phù phiếm, thì như quý vị thọ bát quan trai đây là một ngày thọ bát quan trai là giữ được cái giới đó. Và đặc biệt trong cái ngày thọ bát quan trai đó là mình tịnh khẩu. Tịnh khẩu là chỉ nói những gì cần thiết nhất thôi, còn ngoài ra là tất cả mọi cái chuyện khác đều không nói. Và nếu mà cái giới này trong cái ngày thọ bát quan trai mình giữ được thì cái phước lành rất là lớn. Cái phước lành đó trổ sanh là làm cho cái tâm của mình được bình yên. và mình tập trong cái đời sống mình nói ít được chừng nào thì phước báo lớn chừng đó. Khi mình nói nhiều chừng nào thì đó, cái tâm mình nó phóng nhiều chừng đó và nó đem lại những cái điều không lợi ích chứ không phải là cái điều có lợi ích. Cho nên bớt nói là tịnh khẩu là, và chỉ nói những gì mà đem lại cái sự thiện lành cho cái người khác, bởi vì cái lời nói đó phát sinh từ sự thiện lành và sự sáng suốt ở trong tâm của mình. Và mình nói những cái lời từ này, nói những cái lời mà để người ta quý mến nhau, để người ta sống, người ta chan hòa với nhau. Còn cái gì nói để làm phiền não thì chúng ta cố gắng tránh xa đi. Và cái giới thứ năm đó là cái giới mà làm sao giữ cho cái đời sống của mình là khi thọ nhận những cái phần mà dục lạc ở trong cái thế gian này đó, không làm cho mình bị đắm chìm. Chúng ta sinh ra trong cõi dục, cho nên đó với tất cả các cái căn mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta muốn được tiếp nhận những cái gì mà chúng ta đẹp ý hay là, nhưng chúng ta tiếp nhận cái đẹp ý hay lầm này đó mà trong cái phước báo của chúng ta đó thì đó là cái điều đúng thật là phước báo. Còn nếu không thì để thọ hưởng được những cái dục lạc trên thế gian này thì người ta sẽ tạo ra cái ác nghiệp. Và có những cái việc làm như nãy sư cô nói đó, người ta thấy nhỏ nhưng mà cái hậu quả của nó không có lượng. Cho nên cái một trong những cái mà tạo ra cái tội lỗi mà người ta không nghĩ một cách sâu xa đó là từ cái chỗ mình làm thì ít mà muốn hưởng thì nhiều, hoặc có khi đó không có muốn làm mà muốn hưởng. Thì cái người như vậy đó thì phải phạm vào trong cái giới trộm cắp, lừa đảo người khác, hoặc làm bất cứ cái gì kể cả cái cướp giết người để mà dùng cái đồng tiền của người khác để mà thọ hưởng cái dục lạc như mình mong muốn. Thì cái việc làm đó đó, cái người mà làm cái điều đó phạm cái giới thuộc về tâm linh. Và khi những việc đó xảy ra như vậy đó thì có khi những cái hậu quả không có lường được. Sư cô kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, mà cái câu chuyện này đó đã được đăng lên cái một cái tờ báo Hẳn Hoi. Trong cái tờ báo này cái tiêu đề mới nói là tiền bạc không có trả được cái nợ đời. Trong cái câu chuyện này có kể về một cái người này là đại gia ở Hải Phòng, có một cái công ty xuất nhập cảng rất lớn. Thì người này đó đang dự tính ký một cái hợp đồng 110 tỷ trong cái hợp đồng xuất nhập khẩu, nhưng người vị này ngừng cái hợp đồng 110 tỷ đó để đi tìm hiểu về đạo Phật. Bởi vì trước khi mà ký cái hợp đồng này đó, thì vị này một hôm đó mở cái tủ của mình ra, và trong cái số giấy tờ mà người này lưu trữ đó, thì người này mới thấy trong cái số mà giấy tờ của mình giữ đó có một cái sổ gạo. Và cái sổ gạo này có ghi tên cái người đứng tên cái sổ gạo này. Và cô này tên là cô Yến và là công nhân của xưởng dệt Tám Thanh Bang. Và cái gì mà đại gia này mới nhớ là cái khi đó mình là một cái thanh niên rất là trẻ và không có muốn làm cái gì khác hơn là cái chuyện mình có thật nhiều tiền để thọ hưởng. Cho nên hôm đó là cậu thả rong ở ngoài đường, sắp xe thả rong ở ngoài đường, Và tôi thấy có một cái cô gái trẻ đạp cái xe đạp, treo cái túi ở trên cái xe đạp của mình đó. Thì cậu này đó là sợ nghe một cái để chụp cái túi đó, dùng rất mạnh để cho đứt cái dây túi ra. Thì cái cô gái này ngã sóng xoài như đó. Và cái cậu thanh niên này cầm cái túi để chạy mất. Và khi về dỡ cái túi đó ra thì trong túi đó không có tiền bạc, không có gì cả, mà chỉ có một cái sổ gạo. Cái sổ gạo nguyên cả cái gia đình của cô Yến này là 75 kg một tháng. Và cái thời đó đó thì 1 kg mà mua theo cái sổ gạo đó, là nó là 40 xu, mà một đồng đó, thì nó bằng 100 xu. Thì cậu thanh niên này lấy cái sổ gạo đó và mua cái gạo đó để mà bán ra, rồi dùng cái đồng tiền đó ăn chơi. Rồi cái cuộc đời trôi dạt cho đến bây giờ thì cậu đã làm ăn chân chính và trở thành một cái đại gia trong cái ngành xuất khẩu đó, lớn nhất ở Hải Phòng. Về Hải Phòng là bởi vì tại Hà Nội đó có một cái thời đó, người đại gia này đã là một cái người thuộc về một cái đại ca tung hoành trên cái mảnh đất của Hà Nội. Cho nên bây giờ làm ăn chân chính rồi thì không có muốn liên hệ với Hà Nội nữa, bởi vì nơi đó thì phải nhớ lại cái đời sống cũ của mình, cho nên trở về Hải Phòng. Và khi mà thấy được cái sổ đỏ thì cái chị này mới tầm mới nói rằng là không biết rồi khi đó cái cô Yến này cũng mất cái sổ gạo thì đời sống của ra sao. Bây giờ đây là cái lúc đó mình có thể đền bù lại cho một nạn nhân mà còn ghi tên tuổi như thế. Cho nên theo cái địa chỉ này đó thì cậu cho người tìm tới cái chỗ của cô Yến này. Thì bây giờ đã là bà Yến rồi, thì người ta báo tin về cho cái người đại gia này biết rằng là bà Yến còn sống và độc thân. Thì vị này rất là vui mừng, nghĩ rằng bây giờ là lúc mình có thể đền bù cái sự thiệt hại mà mình đã cướp lấy trong mấy chục năm qua. Thì khi điều tra tiếp nữa thì mới biết là bà Yến độc thân. Và lui lại nữa thì biết là khi mất cái sổ gạo đó rồi thì cái cô Yến này rất là đau khổ và không biết làm sao để nuôi một cái gánh nặng gia đình. Thì cô Yến này đó là chỉ là người công dân thôi, cho nên là không thể nào mà mỗi tháng mua nổi 75 kg gạo. Cho nên ngoài bây giờ làm công nhân đó, thì làm thêm một cái nghề cực kỳ đau khổ, đó là đứng ở ngoài đường để đợi khách. Và khi cô này bị bắt, bị đưa vào trong cái trại cải tạo, khi bị trở gia đó thì không có việc làm nữa và cũng không thể lập gia đình, bởi vì không ai cưới một cái người con gái mà làm cái nghề đứng ngoài đường gì. Và năm lóc khổ sở cho tới bây giờ đó, thì cái người con gái đó bây giờ đã làm cái bà già sống rất là khổ sở, hầu như là biệt lập xa lánh với mọi người. Và khi mà hiểu được cái sự việc này thì cái người đại gia này cảm thấy cái việc làm từ cái hồi mình còn thanh niên cho đến bây giờ thì cái tội ác này không có thể đền bù bằng tiền bạc được. Cậu cũng có tìm cách đó để mà đem tiền lại giúp đỡ cho bà ấy. Nhưng mà cậu cũng thấy rằng bây giờ có đưa bà bao nhiêu tiền đi nữa đó thì cũng không có thể thay đổi được, bởi vì chỉ một sổ gạo thôi mà người này đã mất hết cả cái cuộc đời và mất hết cả cái tương lai. Cái đồng tiền mà mình cướp giật ngày hôm đó để mà đi vào trong cái chỗ ăn chơi đó, nó chỉ có mấy ngày thôi mà cái người này phải trả giá hết cả một cái cuộc đời của mình. Và bây giờ vẫn còn sống trong cái cô độc, trong cái âm thầm, trong cái tủi nhục và trong cái khổ đau, thì cái món nợ đời này không có trả được. Cho nên cái vị đại gia này khi mà tìm hiểu hết cái sự việc rồi thì ngưng cái hợp đồng 110 tỷ, bởi vì cậu nói rằng Bây giờ tất cả những cái tiền bạc cậu làm ra đó, cậu không có thể làm gì với cái tội ác mà mình đã tạo ra. Cho nên cậu tìm đến Phật học và đi đến Ấn Độ để học hỏi, để tìm hiểu. Và sau đó thì khi trở về, cậu này quy y trở thành người Phật tử. Và tất cả những cái việc mà phi pháp ngày trước đó, là những người đến liên hệ đó, thì cậu không còn nói chuyện ngày xưa nữa. Ngay cả một cái nhà giàu có như thế là đã cất một cái hầm rượu để mà hàng ngày ngày tiếp khách và khi lễ lạc, cái hầm rượu quý như vậy, thì bây giờ không có một giọt rượu nào mà cậu dùng hết. Và cậu để cho rượu này đó, bằng là muốn lấy thì lấy, chứ còn mình không có dùng. Thì mọi người mới hỏi đó, tại sao mà cậu có thể mà một lúc mà có thể từ bỏ nhiều thứ như vậy, công việc làm đang làm được tiền cả trăm vài trăm tỷ trở lên mà bây giờ đó là coi như buông xuôi hết. Rồi tất cả những gì quý giá trong người đó, trong cái nhà mình đó, thì bây giờ cũng không thấy cái gì quý giá nữa, mà chỉ ngày đêm đó ăn chay tìm Phật, rồi tìm cách để tìm hiểu về đạo Phật tại sao vậy. Thì cậu nói là khi cậu đi như vậy đấy, thì cậu mới đến và cậu mới hỏi một cái vị thầy đó, khi mà mình phạm cái tội ác đó, thì cái tội ác nó ác đến cái mức độ nào đó mà Phật không có dung thứ cho mình, mà Phật không dung thứ cho mình. Thì cái vị đó nói rằng là ác đến cái mức độ nào đó, thì Phật cũng dung thứ cả. Không có nói là ác lớn hay ác nhỏ. Nếu mình biết mình làm điều ác và bây giờ mình nhất định không có làm điều ác nữa, thì Phật bao giờ cũng dung thứ. Thì cái gì đó mới giảng cho cái người này đó nghe một cái câu chuyện về một cái người kỹ nữ sắc nước hương trần. Và cái vị này đó đã đính hôn với một cái người công tử phú gia và là một cái thương nhân rất là giàu có đến cầu hôn cái người này. Nhưng mà cái người này đó, cái cô kỹ nữ này đó, là không có muốn lập gia đình. Cô này chỉ muốn có tiền mà thôi. Cho nên khi cái vị công tử này đến cầu hôn thì ở lại vui vẻ như vậy đó, thì cô này mới lập mưu giết chết cái người công tử đó để lấy tiền, chứ không muốn kết hôn với cái vị này. Thì khi mà gia đình đó là thấy cậu này đi rồi không có trở về đó, thì mới cho tìm kiếm. Cho tìm kiếm thì đến cái nhà của cái cô này đó, đến cái nhà của cái người kỹ nữ này, vì người ta giàu có cho nên là ta báo lên quan quyền, thì quan quyền mới lục soát và đào lên trong cái sân nhà đó là cái xác của cái cậu công tử này. Như vậy cô kỹ nữ này bị bắt và theo cái luật pháp như vậy để mà răng dạy cho những cái kẻ mà cướp của giết người như vậy đó, thì cái hình phạt của cô này rất là nặng nề, là chặt tay và chặt chân đó, rồi bỏ nằm lăn lóc đó cho đến khi nào đó kiệt quệ mà chết. Thì khi mà cái cô này đó bị cái bị xử cái tội là chặt tay chặt chân rồi bỏ lăn lóc ở bên ngoài, thì khi đó đó là có một cái vị hòa thượng tên là Ubakuda. Thì vị này mới đến giảng cho cái người kỹ nữ này nghe một cái thời pháp ngắn, và xin đọc cái thời pháp ngắn đó để cho quý vị nghe nguyên văn đó. Thì vị này giảng thế này: nhan sắc tuyệt trần chỉ là vô thường, không giữ mãi được, khác nào hoa tàn nguyệt héo, bèo bọt nổi trôi, hư ảo vô thực, đó là cái vẻ bề ngoài. Còn lục phủ ngũ tạng thì ai cũng hôi thối, mọi biến động vô thường đều khổ. Sau khi chết, thân thể nàng sẽ bị chim rỉa, thú ăn và dần dần thối rữa. Như vậy thân thể còn gì đáng yêu nữa không? Bởi vậy nàng hãy mau quy y để được giải thoát. Thì khi nói xong, vị hòa thượng này mới đọc kinh Phật cho cái người kỹ nữ nghe. Và trong cái phút cuối cùng của cái cuộc cuộc đời người kỹ nữ mà tạo cái ác nghiệp này đó, thì cái người này chú tâm để nghe cái vị hòa thượng này đọc kinh, và đọc tới đâu thì cái cô kỹ nữ này nhớ tới đó. Và không những nhớ mà cô kỹ nữ này lại còn hiểu nữa. Cho nên là tất cả những cái đau khổ mà bị chặt tâm chặt tai hành hạ đó, do nhờ tập trung nghe kinh và hiểu kinh đó, thì cô này đã ra đi với một cái nụ cười thanh thản, coi như là không có thấy khổ đau trong cái thân thể của mình nữa, và nhẹ nhàng siêu thoát. Và cái câu chuyện này là mà cái người đại gia đó biết rằng bây giờ cái con đường duy nhất để mà cậu có thể gột rửa những cái tội lỗi đã qua của mình, mà trong số những cái tội lỗi mà cậu còn có thể tìm hiểu được cái hậu quả của nó, đó là cái tội lỗi đối với một cái cô công nhân ở xưởng dệt 8 tháng 3 này. Cái người này đã quy y Tam Bảo và hàng ngày đó, sống cái cuộc đời đúng đắn của một người cư sĩ tại gia, là giữ cái ngũ giới trong sạch và quyết là thay đổi cái đời sống của mình, cái suy nghĩ của mình, để mà làm cho đó cái tất cả những cái ác nghiệp ở nơi trong của mình đó là nó được dịu xuống. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thọ nhận được cái giới mà của Đức Phật cho chúng ta, thì chúng ta hàng ngày đêm đó phải gìn giữ nên mình. Và bất cứ khi chúng ta ứng xử cái gì, chúng ta hỏi trong năm giới hoặc trong tám giới mà chúng ta thọ nhận đây, chúng ta làm như vậy có phạm giới hay không? Hoặc là khi ứng xử trong cái đời sống đó, thì chúng ta hỏi là mình chỉ là người giữ giới thụ động hay là mình là cái người có hành giới đây? Cho nên là không phải thấy người ta hung hãn quá mà mình đây nín hinh, mình sợ hãi, mình không tham gia, thì có nghĩa là mình đã giữ được cái giới tế của mình đó. Mà mình phải đầu tư, phải suy nghĩ làm thế nào đó với tất cả cái tâm thành của mình đó, mình có thể nói một lần để cho cái người đó đó hạ bớt cái cây đau xuống. Nếu mình không biết thì thôi, mình biết thì mình cố gắng như vậy. Hoặc là trong cái đời sống hàng ngày mình ứng xử với ai cũng vậy, mình cố gắng mình hạ đau kiếm trong lòng của mình xuống. Tức là những cái gì mà mình bực bội, mình tức giận, mình hạ nó xuống. Những cái tham muốn, những cái dục vọng của mình khởi lên thì mình hạ nó xuống. Còn nếu không, nó sẽ dục dạ ở trong tâm của mình và nó suối bảo mình, nó dẫn dắt mình đi. Cho nên mới nói là cái ái dục nó sẽ dẫn tới cái sầu đau. Cái ái dục nó sẽ dẫn tới cái sợ hãi. Cho nên là cái người này đó vì thọ hưởng cái dục vọng của mình mà đã gieo lên đó cái ác nghiệp, và bây giờ đây là phải sầu muộn, phải khổ đau về cái dục vọng của mình. Trong kinh Pháp Cú số 334 có nói này: ái dục của người sống dễ vui tăng trưởng như loài dây leo, nó nhảy từ kiếp sống này truyền sang kiếp sống khác như loài khỉ thích hái cây trái trong rừng. Thì khi mà chúng ta sống dễ vui thì chúng ta làm cho đó những cái dục vọng ở trong tâm của mình nó tăng trưởng lên, và nó cứ tăng trưởng như vậy đó mà mình không có thấy được, không có biết được, không kiểm soát được đó, thì nó không phải mang đi trong đời này mà nó mang đi trong đời tới, trong nhiều kiếp tới được. Cho nên khi mà quý vị đây đó có một ngày tu thọ Bát Quan Trai là được cái phước lành trong cái ngày, thì sau một ngày chúng ta xả cái giới của thọ Bát Quan Trai thì chúng ta về đến nhà. Thì đến nhà đó cái phước lành vẫn còn ở trong tâm chúng ta, thì chúng ta lắng lòng lại. Sau một ngày hành thiền hay một ngày là đã xong xuôi mọi cái thứ mà mình yên ổn rồi, thì đã lúc mà mình phải xem xét lại tất cả những cái gì nó đang khởi lên ở trong lòng của mình, những cái cách thức mà mình đã ứng xử trong ngày hôm nay, hoặc là những cái gì mình nhớ lại, thì mình xem xét lại để mà mình làm cho cái sự mà gột rửa những cái ô nhiễm trong tâm của mình đó, nó được chăm sóc tới và nó được làm nhẹ lòng, nó nhẹ lòng. Thì đó là chúng ta cứ tiếp tục tu, không phải chỉ có một ngày thọ bát quan trai, mà phải coi đó giờ nào, ngày nào chúng ta cũng có thể phát nguyện được. Dẫu đó là một ngày ở trong gia đình của mình vẫn phát nguyện được một giờ thọ bát quan trai, hai giờ thọ bát quan trai, hoặc một đêm thọ bát quan trai. Thì cái đó là cái cách mà giúp cho mình đó, nhắc nhở về giới của mình, và mình luôn luôn đó giữ được cái sự trong sạch, cái sự trong sáng trong tâm. Và như vậy thì chúng ta đó, một ngày chúng ta được cái sự an lành, và cái sự an lành này làm cho chúng ta đó được gần với chư Phật hơn, chứ không phải đó chỉ đợi cho tới cái giờ mà chúng ta đậy nắp quan tài mà chúng ta mới là cùng nhau hộ niệm để mình về với cõi Phật. Không phải. Khi nào tâm chúng ta bình an, tâm chúng ta được trong sạch, trong sáng, đó là chúng ta được kề cận. Không phải chúng ta đến cõi Phật, mà chúng ta kề cận với cái tâm của chư Phật. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều được bình an và sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viết sẵn và có gì lên đây hỏi. À, con được nghe bài pháp của Ni Sư. À, con rất là kính ái với Ni Sư. À, con được nghe cái 13 cái đĩa đi dự pháp của Ni Sư. À, nói chung con có cái thiện duyên với các Ni Sư. Cho con xin phép cho con hỏi một câu cũng bình thường, nhưng mà để nó giải tỏ cái vấn đề mà hiện nay trong cả chúng ta là những người Phật tử ai cũng ăn chay. Mà khi ăn chay thì mình muốn người khác cũng ăn chay như mình, nhưng mà nếu người ta không ăn chay mà người ta sát sanh thì mình cũng cảm thấy khó chịu. Thì con có hỏi là vì mục đích gì mà mình phải ăn chay? Có ăn chay có được không? Thì thường là Phật tử được vị Hồng giáo lý trả lời như thế này: ăn chay là để thể hiện lòng từ bi và không sát sanh. Từ câu chuyện này cũng đặt ra một vấn đề như thế này: một người ăn chay thấy một người ăn mặn thì giết một con gà, một con lợn, một con chó, bất kỳ một con gì thì họ cảm thấy khó chịu, ghê tức vì cái tâm tự nhiên của họ. Nhưng lại trường hợp lại là một người ăn chay sẽ làm ruộng, làm ruộng làm rất là nhiều sao ruộng, cả mẫu ruộng như vậy, thì những con cua con ốc trong đó ở trên ruộng thì muốn cho cái đồng ruộng của mình nó không bị hư hỏi thì người ta phải xịt thuốc cho con cua con ốc nó chết đi. Đến khi lúa lớn thì những con sâu kẹt lá lúa người ta cũng sẽ xịt thuốc cho chết đi. Rồi đến ngày nọ người ta cũng xịt chết đi. Con có một cái thắc mắc suy nghĩ rằng là trong kinh Kim Cang có cái dạy rằng chúng sanh có rất nhiều loại: thai sanh, nõn sanh, tóc sanh, hóa sanh, hóa. Thì như vậy là chúng sanh lớn thì được quyền sống, còn một cách chính chúng sanh nhỏ thì chết thì sao? Nhưng mà người ta giết hàng triệu, hàng tỷ con người ta không có ngại. Nhưng mà giết một con chó, một con lợn, một con gà thì những người ăn chay họ khó chịu. Và con có quán một cái bức tranh như thế này: một buổi sáng một vị thầy tu phải cúi tóc, cúi tóc để mà lao động, ta cầm đâu thì con tuồng con dế dưới đất nó bị bật lên thì đàn chim lại xuống ăn những con tuồng dế. Tiếp tục thì người thợ săn lại đi săn những cái con chim này để về ăn, và sau đó thì ở trong bụi rậm kia một con bò đang chờ bắt người thợ săn. Như vậy thì cái luật mà sinh tồn của ta họ, cái này sống thì cái kia chết, như vậy cứ sống chết sinh sinh như vậy, thì con thấy rằng làm sao để không sát sanh, làm sao để không sát sanh. Bây giờ ăn một cái quả dưa leo thì cho đó là xịt thuốc cũng chết. Bây giờ con bị vuông sáng trong người con phải uống thuốc vô thì cái con vuông sáng này nó phải chết để con sống. Như vậy làm sao để không sát sanh đây? Cái phương pháp nào đi sư con đã biết là qua sư là độ tiến sĩ Phật giáo ở Ấn Độ qua vị Phật, thì con hỏi rất nhiều vị, nhưng mà người ta không thỏa đáng cái vấn đề là chỗ nào cũng bị dính mắt, mới ăn chay là nhưng mà vẫn dính mắt, vì mình con còn làm nghề năm là đủ đó, cũng phải chịu thuốc hàng kiểu của chúng sanh đủ tên đủ tiền đó. Như vậy con muốn trình bày là cái việc ăn chay này, mình ăn chay như vậy, còn bây giờ mình làm như thế nào tránh khỏi cái vấn đề sát sanh này, còn vì ba bỏ giải trong vấn đề này. Con mong mà đi siêu thì còn được đi cũng khó rồi, để mà giải đáp cho cả đoàn trẻ này để họ không có tâm không điểm trước chay mặn chay mặn mà tôi xin hỏi. Bây giờ trước tiên xin trả lời chung. Chúng ta thấy thí dụ bây giờ mình bắt cái chảo lên, rồi mình bỏ những cái con rầy đó là lên để ra. Cái người miền Trung đó là tới cái mùa mà rầy nó phát sinh đó, thì trên những cái cây ớt, những cây thấp thấp thấp dân dân đó thì cái loại rầy rất là nhiều. Và ta chỉ cần cầm cái rổ ra, ta đập đập cái cây nó xuống thì rầy nó rớt trong cái rổ rồi đem vô trong cái chảo ra lên mạng. Thì khi mà bỏ cái con, những cái con vật nhỏ nó vào trong cái chỗ rang lên á, thì những cái con đó nó tìm cái chỗ nào mà ít nóng nhất nó bò lên, rồi cuối cùng nó cũng chết. Nhưng mà cái con đường mà tìm đến cái sự sống của nó là nó sẽ thoát ra cái chỗ nào mà ít nóng hơn. Thì như vậy đó, cái Phật tử mà đứng lên hỏi đó cũng đã thấy rằng là trong cái cõi dục của chúng ta đó, thì cuối cùng cũng là nuốt lấy cái sinh mạng của nhau mà sống thôi. Cho nên là ra khỏi cái dòng lẫn quẩn đó cực kỳ khó khăn. Phải giết hại rồi nó đi vòng vòng vòng, rồi cuối cùng đó là cái giới sát cũng rất là khó. Nhưng mà tại sao đó là có vấn đề ăn chay và có vấn đề ăn mã, và nói là ăn chay là từ bi, là ăn chay là không sát sanh nhân dân, thì thật sự ra nói cho một cách mà nó rõ ràng một chút đó, thì khi cái người ăn chay đó nó đỡ cái cộng nghiệp sát hơn, còn cái người ăn mặn đó thì cái cộng nghiệp sát của nó nặng hơn. Là tại vì tất cả đó, những cái con thú dù bị giết chết với bất cứ hình thức nào thì cũng đều là để cung cấp cho cái người ăn thịt động vật mà thôi. Vì vậy đó là cái nghiệp sát này đó, thì có cái người ăn thịt đó thì mới có cái người đó tạo ra cái nghiệp sát này. Cho nên cả hai bên nó có một cái cộng nghiệp cực kỳ gắn bó. Còn cái người mà ăn rau, ăn cải, ăn nấm đó, thì cái người mà làm ra rau cải, mà làm ra lúa gạo đó, thì cũng phải sát sanh, nhưng không phải là cái tác ý, cố ý sát sanh. Mà trong cái việc làm đó, để được cái lợi tức của mình, thì có phạm vào trong cái giới sát sanh, nhưng mà cái cố ý giết hại những chúng sinh đó để làm thực phẩm cho mình thì không có. Cho nên cái cộng nghiệp sát này có nhưng mà nhẹ. Còn những người mà ăn rau cải thì cái tác ý là không muốn giết hại chúng sinh, tác ý không có mà vẫn phải bị trong cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp dù nặng hay nhẹ cũng là cộng nghiệp. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là con đường lẫn quẩn. Và đây không phải là cái thắc mắc ngày hôm nay trong cái thế hệ của chúng ta, mà những cái bậc mà đi trước của chúng ta đó cũng đã suy gẫm cái vấn đề này rồi. Cho nên quý vị mới thấy rằng là cái thời mà kể cả trước của Đức Phật đó thì người ta cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Cho nên có những cái vị mà người ta tu cái thiền định để chi? Để người ta sống bằng thiền thực, và cái sự trao đổi đó để mà làm nên cái sự sống là nó phải có chất đường, chất đạm. Thì cái đạm này đó người ta không có lấy từ trong thịt của động vật, cũng không có lấy từ trong cái thực vật, mà cái đạm này người ta trao đổi bằng những cái thanh khí ở bên ngoài để đưa vào bên trong. Cho nên những cái chuyện mà tu thiền đó thì cái pháp mà nó đưa đến cái hỷ trong cái thiền đó thì nó là cái thiền thực để nuôi sống một cái người hành giả tu thiền, để người ta thoát ra, người ta không còn phải là thọ nhận những cái vật thực mà bằng cách nào thì cũng đều dính trong cái dục lẫn quẩn đó. Vì như nãy cô có nói đó, là mình thoát ra đó, bớt một chút thôi, thì cũng giống như mình bị bỏ trong cái chảo, thì bây giờ mình bò lên được cái chỗ nào mà nó bớt nóng nước thì bò thôi, rồi cuối cùng thì nó cũng phải rơi rụng vào trong đó. Đó là mình nói chung. Bây giờ mình nói tỉ mỉ một chút nữa, thì khi mà những cái thức ăn của mình thì có những cái thức ăn mà khi chúng ta đã ăn thì cái nghiệp sát nó hiển lộ rõ ràng, hoặc là cái cộng nghiệp sát của nó hiển lộ rõ ràng. Còn có những cái thì chúng ta đó là cái nghiệp sát không có, mà cái cộng nghiệp sát có ít hơn. Thì cái người ăn chay thì ở vào cái diện ít hơn, và cái tác ý thì không có. Còn cái người mà ăn thịt động vật thì đó rõ như vậy rồi. Bây giờ mình nói cái phương diện thứ hai là cái phương diện về tâm. Thì khi cái người ăn chay nói rằng là mình ăn chay vậy để cho giảm cái nghiệp sát, tránh được cái nghiệp sát, thì có giảm có tránh được một cái phần lớn. Và ăn chay để mà thể hiện cái lòng từ bi của mình đối với sự sống của những cái chúng sinh khác, thì trong nghiệp sát có nói thì tất cả những cái chúng sanh hữu tình mà tái sanh do quả nghiệp của mình đó thì mới gọi là chúng sanh hữu tình. Còn những con vi trùng, những con vi khuẩn, nó không phải là những cái chúng sanh hữu tình. Cho nên người bác sĩ cho uống thuốc để diệt những khuẩn hoặc vi trùng đó thì không phải là nghiệp sát sanh. Hoặc là những cái loại cây cỏ thảo mộc mà chúng ta ăn uống thì nó không phải rằng là nó sinh ra từ trong cái quả nghiệp. Cho nên là mình ngắt một cái ngọn rau thì những cái ngọn rau đó nó có thể búng ra hai ba cái ngọn rau khác, và nó không phải là chúng sanh hữu tình, cho nên là nó không có phải là cái nghiệp sát sanh. Và đi vào trong tâm thì những vị nào mà tu thiền tứ niệm xứ và thiền vipassana thì biết rằng thức ăn chay hay là thức ăn mặn mà đối với một người hành giả đang hành thiền thì nó không thấy cái món này là ăn chay hay món này là mặn, mà chỉ thấy đây là thức ăn cứng hay là mềm, cái vị nó là mặn hay nhạt hay ngọt, cái mùi của nó như thế nào, chỉ thấy bao nhiêu đó. Là vì cái người hành giả đó khi mà sử dụng những cái thức ăn để mà nuôi sống cho bản thân của mình thì phải đó là thiền trong cái ăn uống của mình. Mà thiền trong cái ăn uống của mình mà có nhiều cách, hoặc là mình thấy cái tứ đại của mình đang hoạt động trong lúc ăn uống, hoặc là mình thấy cái pháp chân đế mà thuộc về đó, các cái vị, hoặc là như nãy nói đó là nó cứng hay mềm, đó là nóng hay lạnh, đó là nhiệt độ, tức là chúng ta cũng đi vào quán về tứ đại trong lúc ăn uống cho nên không thấy. Do đó mà người Việt Nam mình đó ảnh hưởng cái đạo Phật sâu xa cũng có nói thế này, sân si tận ấy không chừa, bo bo giữ lấy muối dưa làm gì. Cho nên đứng về mặt tâm đó, khi mà mình ăn uống là cái thọ dục, mà nếu như mình có cái hành trì trong lúc ăn uống thì như vậy đó, cái người này mới thoát khỏi ăn uống trong tham, trong sân và trong si. Bây giờ ví dụ ra cho mình thấy, bây giờ bày ra đây là món ăn chay, bày ra đây là món ăn mặn, thì mình thích cái món gì thì thường thường đó mình gấp cái món đó nhiều, và mình ăn như vậy mà thấy ngon đó thì ăn một cách ngấu nghiến. Thì như vậy người này đó ăn trong cái tham và ăn ngấu nghiến, ăn trong cái sân mà không có thấy cái tham sân của mình. Như vậy là trong lúc mà thọ dục về ăn uống đây, tham sân si đầy đủ hơn. Và với một cái món chay cũng như vậy, một cái người mà ăn cái món chay vẫn có thể ăn trong tham, trong sân và trong si. Thì như vậy đó, cái quan trọng mà để cho mình thoát khỏi cái sự ô nhiễm trong khi mà thọ hưởng một phần cái dục lạc của thế gian này, là mình phải có cái hành trì trong lúc mình thọ thực thì mới thoát khỏi mà thôi, chứ không phải là ăn chay thoát khỏi mà ăn mặn không có, mà ăn mặn không có thoát khỏi, không phải vậy. Nhưng mà ăn chay đó nó vẫn có cái lợi thế hơn. Cái này là sư cô nghe sư bà Hải Triệu Đạt giảng, thì sư bà nói rất hay. Thế này sư bà mới nói rằng là khi mình làm cực khổ, mình có tiền thì mình là cái người đời thì mình muốn ăn cái gì cũng được, thì tâm tịnh nhục là tốt rồi. Nhưng mà ví dụ mình có cái sở thích là mình thích ăn thịt gà, gà lúa, gà xé tay, gà nấu cháo, gà kho, gà đu tí gì đó, đủ thứ, chỉ thích ăn cái món đó thôi. Bây giờ đến lúc mình bệnh nặng quá rồi, bỏ ăn rồi, không ăn được nữa, thì cái người thân mình thương lắm. Cho nên mới nói rằng bình thường đó, người này thích ăn cái món thịt gà này, món thịt gà này, món thịt gà này. Cho nên làm đem lên đó là mục đích để cho cái người bệnh nó ăn được một chút xíu mà có thể phục hồi được. Nhưng mà mình đã đến cái giai đoạn không ăn được rồi, nhưng mà ngửi cái mùi đó thèm, mở mắt ra thấy thích, thì như vậy nó không ăn được. Nhưng bây giờ nhắm mắt xuôi tay đó, thì thấy mình ở trong cái vợ con của con gà mái. Còn cái người ăn rau cải thì không bị gì đó. Cho nên đó, một trong những cái cách mà giải thích về vô minh của Di Diệu Pháp đó, là khi chúng ta đó là đặt cái thức ăn đó vào trong cái lưỡi đó, thì không có nói đến đó những cái vật liệu để tạo nên món ăn. Thành ra món này, cái canh này chua thì chỉ biết về cái vị chua mà thôi. Và những cái thứ đê kèm theo đó là cái vật thực nấu là cứng hay mềm thôi. Còn nếu không đó, người ta sẽ bám trụ vào, người ta nói đây là canh chua cá bông lao, đây là canh chua thịt gà lá giang, đây là cái canh chua nấm nhân dân. Thì khi người ta bám vào trong cái đó mà người ta không thấy đó, trong cái vô minh đó bám vào trong cái món đó, và như vậy đó thì người ta sẽ bị những cái cảm thọ này, cũng như là những cái mà mình bám vào trong đó đó, nó dẫn dắt mình đi. Và cái vô minh, cái tà kiến đó, nó sẽ đưa người ta đi trong thoái đọa của sự ăn uống mà mình thọ dục có sạch sạch. Xin lắng anh. Chúng con có ý nghĩa như thế này, chúng con nghĩ rằng ăn chay thực sự lương ăn chay các thân rồi, lương ăn mặn không thực tiếp chất khả năng đi đặt người làm, đi đặt người làm người ăn chay thì có lại người ta này, mà người đã có lại đó là hai người đó ở cùng nhau. Ví dụ điều ăn chay thì cái loại chúng họ không có người chết nhiều. Ví dụ chúng ta tại Thượng Hải ngày nào ngày một á bốn con gà không hết, mà ngày mùng hai mùng sáu hôm hai con á thì bán 80 con gà đủ. Đó là những người ăn mà hết sức là chắc chắn chắc chắn. Tôi đi làm một chút nhà nhậu chén thì bắt đầu toàn đúng. Là bởi vì đó là khi một cái con vật đó bị giết, thí dụ như bây giờ một cái người vào trong quán ăn mới nói rằng là tôi muốn ăn con cá này, muốn ăn con cá này, thì cái người đó cũng là trực tiếp sát sanh luôn, cũng là sát sanh luôn, phạm tội sát sanh chứ không phải là cộng nghiệp sát. Cũng như sư cô nhiều lần giảng đó, là bởi vì bây giờ cái lớp trẻ bây giờ đó là phá thai quá dễ dàng, và nói rằng là một hai ngày hay một tuần hay một tháng hay ba tháng thì không thành vấn đề. Nhưng mà cái nghiệp sát nó diễn ra thế này, là bây giờ cái người mang thai đó muốn phá thai thì đó là người ta, người bác sĩ tham gia trong phá thai đó là nghiệp sát. Bà ngoại nói phá thai nghiệp sát, người chồng nói phá thai nghiệp sát, người chị em nói làm như vậy là đúng rồi, đó là nghiệp sát. Cái người vui vẻ nói rằng tôi sẽ đưa đi cho nó dễ dàng hơn, người đó có cộng nghiệp, có nghiệp sát luôn chứ không phải cộng nghiệp sát. Thành ra cái lời Phật tử vừa nói là hoàn toàn đúng. Bây giờ xin đọc cái câu hỏi của một cái vị Phật tử vừa gửi lên đây. Con chưa thông suốt điều này, xin giảng cho Phật tử chúng con hiểu. Khi ông bà cha mẹ qua đời, mình niệm Phật để cầu giảng sanh về cảnh giới cực lạc, thì ngài cúng thất con nghe thầy tụng câu triệu thỉnh thì ý nghĩa như thế nào? Con chưa hiểu thấu, xin kính bạch ni sư giảng cho chúng con hiểu. Khi mà một cái người mà hấp hối sắp chết thì con cháu trong nhà hoặc là thỉnh tăng ni hoặc là thỉnh đạo tràng hoặc là chính người trong nhà hay là tất cả hợp tác lại để mà tụng niệm cho cái người này được bình an thì đó là phước lành. Và đây không phải là chỉ riêng của mình làm, mà thiệt sự ra đó cái sâu xa nó nằm ở cái chỗ này. Ví dụ như lúc sanh tiền thì cái người này có theo thầy để tu cái pháp môn gì đó, tu thiền gì hay là niệm Phật hay là gì đó, rồi cũng có những cái người mà cùng tu chung với mình. Thì cái giờ mà sắp lâm chung á, những người mà cùng tu chung đó, tức là nó có cái chung một cái pháp môn phải hiểu ý nhau, thì người ta đến để trợ duyên cho cái người này qua được cái khó khăn trong cái lúc mà cái người này đó sắp đi vào một cái cảnh giới khác. Còn cái mà đại trà đó là tụng kinh để cho người này đó là được đi đến một cái cảnh giới khác tốt đẹp hơn. Giống như mình phụ cái sức, phụ cái lực. Tại vì sao? Vì cái khi đó mà cái người mà sắp mất đó thì cái tứ đại là người này đó, nó không có điều hòa nữa, tức là lạnh, cái lạnh nó sẽ phát sinh nhiều hơn, và cái hơi nóng nó dần dần nó mất đi, và cái cơ thể người này nó đi đến cái trạng thái cứng nhiều hơn là cái trạng thái mềm, và cái gió ở trong cái cơ thể của người này, tức là cái hơi thở nó yếu lần, và cái sự cử động của cơ thể, tức là cũng có là cái hoạt động của cái phong đại nó cũng yếu lần. Và đặc biệt đây là cái giờ phút mà thủy đại nó hiện rõ, tức là cơ thể của người này nó giống như nó không còn kết lại với nhau được nữa, và cái trạng thái đau đớn rã rời nó cái người này phát sinh hết sức là khó chịu. Và như vậy khi cái khổ trong thân nó phát sinh như vậy thì đồng thời nó cũng là cái ưu ở trong thân phát sinh lên. Và nếu như lúc đó những người ở thân ở trong nhà đó mà khóc than lên, kêu là mẹ ơi cha ơi, hoặc là nói những cái lời mà hết sức là lưu luyến với nhau, thì cái đó là vô cùng khổ sở cho cái người sắp ra đi. Cho nên cái giờ đó mà tất cả đều bình tâm để niệm Phật thì cái người đó nó sẽ được nhẹ nhàng. Thứ nhất là những cái đau nhất mà trước bây giờ ra đi thuộc về cái khổ thân, nó cũng giảm bớt. Cái người này an trú trong cái lời tụng kinh hoặc niệm Phật mà bình thường mình đã biết rằng cái đó là phước lành. Cái thứ hai nữa là về mặt tâm á, thì cái người này không có lưu luyến nữa, mà khi an trú được vào trong cái bài kinh đó hoặc là cái lời tụng niệm đó thì không có nhớ nghĩ đến cái chuyện mà mình biết chắc là mình sẽ không có còn sống được nữa, thì cái lưu luyến nó không có. Thì như vậy cái người này có thể tái sanh đến một cái cảnh giới tốt đẹp, có thể tái sanh làm người, có thể tái sanh làm chư thiên. Còn khi mà mình người thân của mình mất rồi đó, làm thấp. Tại sao làm thấp? Vì cái người mới mất thì cái thần thức của người này còn mạnh, và cái mà người ta còn có thể tiếp nhận trong cái cõi dương này đó, nó còn mạnh. Chứ còn quý vị nghiên cứu thì quý vị sẽ thấy rằng những người ở trong cái cảnh giới của ma và của quỷ đó thì người ta nhớ cái quá khứ nhiều hơn, còn cái mà nó tiếp cận với hiện tại đó người ta ít có nhớ nghĩ tới. Thành ra đó, mình cúng thất đó là cúng thất cho ai? Người thân mình ở đâu? Nếu người thân mình là tái sanh làm người thì không cần thiết. Nếu người thân mình á là tái sanh ở cõi chư thiên, không cần thiết. Nếu người thân mình tái sanh ở địa ngục, không thể tới được. Nếu người thân mình tái sanh ở cõi súc sinh, không tới được. Như vậy chỉ còn có mấy chỗ sau đây là cái chỗ có thể tiếp nhận trong những ngày cúng thất. Đó là tái sanh ở cõi Atula, tái sanh ở nơi quỷ khổ. Quỷ khổ này chia làm hai, đó là ma giới và ngạ quỷ. Thì như trong kinh Phật có nói thế này á, là Đức Phật nói rằng là tất cả những chúng sinh mà có cái phước lành được sanh ra làm người đó, thì khi thân hoại mạng chung thì cái số người mà được tái sanh làm cõi chư thiên hoặc là tái sanh ra làm người đó thì nó ít như là hai cái sừng ở trên con bò. Còn đại đa số đó thì nó là lông bò hết, tức là đại đa số là phải tái sanh xuống những cái cảnh khổ. Thì có lẽ là khi nghe như vậy là chúng ta khó có hình dung được. Nhưng quý vị nào đó mà hay để ý tới các cái nhà ngoại cảm mà đi tìm mồ mả của liệt sĩ đó, thì quý vị sẽ thấy là trên 90% là những người chết ở đâu thì còn nguyên ở đó hết. Còn nguyên hết là bởi vì đó, cái mà làm cho người ta đó khó mà có thể tái sanh làm người với tái sanh làm chư thiên đó, là ở chỗ đó người ta có một cái tâm nó luyến ái, nó quyến luyến cái người thân của mình quá. Những người tạo nên cái ác nghiệp thì rõ ràng rồi, không nói. Thì đây là có một cái câu chuyện thật mà sư cô cứ kể đi kể lại bài đó, nhưng Phật tử nào nghe rồi, đây là chuyện thật cho nên là không có nhiều để kể. Là có một cái cô đó sư cô gặp đó, là cô mới kể cái chuyện trong cái gia tộc của cô. Thì cô nói là cô có một cái người bà con đó, mà là cô này đó là cha mẹ là rất là giàu có và làm lớn. Thì khi cô có gia đình, cô có một đứa con trai 5 tuổi đó, thì cô từ hồi sanh ra là cô đã bị bệnh tim, nhưng mà nhờ săn sóc kỹ cho nên là cái bệnh tim đó nó không có phát ra nặng nề, cho nên cô vẫn lập gia đình và chỉ có một đứa con mà thôi. Thì khi chồng cô đi Singapore về đó, thì chồng cô nói là bên Singapore nó có một cái viện tim rất là tốt, là người chồng muốn đem cái người vợ đi qua bên Singapore để mà điều trị. Thì cái người vợ đồng ý đi, và cả gia đình thu xếp để đi qua Singapore trị bệnh. Thì khi tới cái ngày đầu tiên đó, thì hai vợ chồng mới đi phố mua sắm, rồi qua ngày hôm sau mới đi vô bệnh viện khám. Thì khi vô bệnh viện khám thì bác sĩ nói là phải nhập viện. Thì cái người vợ đó mới nói rằng là bác sĩ tôi thấy tôi rất là khỏe, cho nên là có thể là bác sĩ cho tôi quản lại một buổi sáng, tôi đi mua thêm một ít đồ cho con, rồi chiều tôi đến bệnh viện được hay không. Thì bác sĩ ngần ngừ một chút, thì bác sĩ nói thôi cũng được. Thế thì khi đó thì mua sắm xong thì cô này mới nhập viện. Thì từ cái ngày nhập viện cho đến ngày cô mất thì khoảng một tháng không có ra khỏi viện. Thì cho đến cô yếu đó, thì gia đình cô ở bên Myanmar, tức ở biên biển qua thăm. Thì cái giờ mà cô ra đi đó, thì cái tay bên này đó là cô nắm chặt lấy cái người tay của người chồng, và tay bên này đó thì nắm chặt cái tay của đứa con trai 5 tuổi. Và mắt cô thì nhìn cha mẹ, họ hàng của cô đứng đi quanh đó, và cô chảy hai cái hàng nước mắt mà cô ra đi. Thì gia đình của cô đó là một cái gia đình giàu có mà là Phật tử thuần thành, cho nên là đã làm lễ từ Singapore mà làm lễ về tới Miến Điện. Và như vậy đó là các cái chùa mà gia đình cô có thể đến được thì đều đến để mà xin cầu siêu. Và ngay cả đến các cái thiền viện đó, cúng dường trong các cái thiền viện để mà cầu siêu cho cô. Nhưng mà cô không siêu. Đầu tiên cô về đó thì cô kêu khóc với cái người chồng. Thì cái người chồng nó càng nghe càng sợ, thì càng đi đến chùa để cầu siêu. Nhưng cô vẫn không có